Hờ, là Mỹ Vi, cô còn dám gọi tên của tôi hả? Đồng Giai Thiến cả người ngã vào trong ngực của Thạch Quân Nghị, khiêu khích nhìn về đứa con gái mình căm hận nhất. Thật là không nghĩ tới, đứa cả người không có lấy nổi một tia uy hiếp lại có thể tàn nhẫn đâm mình một đao chí mạng. Dám cùng Đồng Giai Thiến cô giành đàn ông, thật là chán sống mà. Đó, Đồng tiểu thư. Không gọi tên, gọi lễ phép như thế là được rồi chứ. Mắt của cô bị cháo ăn hay sao? Không nhìn thấy vừa rồi tôi và anh ấy làm gì ư? Thế nào, một chút phản ứng cũng không có? Cô không những náo teo, ngay cả mắt cũng tê liệt hay sao? Đồng Giai Thiến vuốt ve mái tóc của mình. Đồng Giai Thiến, Quân Nghị, tâm ý của anh không cần nói em cũng hiểu. Cô ta rất tự nhiên cắt đứt lời nói của Thạch Quân Nghị, quay đầu trưởng Mỹ Vi. Bây giờ cô đã hiểu chưa? Hay còn phải để tôi nói rõ thêm? Còn không cút ra ngoài cho tôi. Đồng Giai Thiến. Thanh âm của Thạch Quân Nghị trầm thấp cùng ý vị cảnh báo, quay đầu nhìn về phía vợ mình. Mỹ Vi, chờ một chút. Mỹ Vi giơ tay lên cản lời của anh, xoay người chạy vào phòng. Mỹ Vi, anh muốn đuổi theo. Đồng Giai Thiến giơ tay ngăn anh lại. Quân Nghị, chẳng lẽ anh quên tình cảm 8 năm của chúng ta, quên những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc của hai ta sao? Anh chính là chưa quên mới lưu cho em mặt mũi. Đồng Giai Thiến, anh là có ý gì? Người thông minh nói chuyện không cần quanh co lòng vòng. Em hiểu anh nói gì, cần gì phải làm ra chuyện nhàm chán này. Quân Nghị, em biết anh đang giận em, giận em lúc trước không nên đem việc kết hôn ra để dọa anh. Em biết em sai, em xin lỗi. Anh hết giận chưa? Em biết rõ anh còn yêu em đúng không? Đương nhiên. Tiếng bước chân thỉnh thịch cắt đứt lời của anh. Mỹ Vi ngậm kem từ trên lầu chạy xuống, trực tiếp đi tới trước mặt của Đồng Giai Thiến, đưa một tập tài liệu trước mặt cô ta. Cô xem đi. Thứ gì? Cô tự mình nhìn đi. Đồng Giai Thiến nhịn không được cúi đầu, là giấy tờ nhà. Cô đưa tôi xem cái này làm gì chứ? Xin mời cô xem tên chủ nhà trên đó đi. Là Mỹ Vi. Ừ, thì thế nào? Nhắc nhở tôi, cái đứa con gái nghèo rớt mùng tơi, nghèo rơi hạt gạo như cô, vì đoạt đàn ông của tôi mà được tòa nhà sao? Thật nực cười. Không phải đâu. Cô lắc lắc ngón tay. Tôi muốn nói với cô, căn biệt thự này là của tôi. Muốn cút thì phải là cô, chứ không phải tôi nha. Mỹ Vi vẫn tiếp tục công cuộc hút kem, thong thả giải thích cho Đồng Giai Thiến nghe. Trong mắt của Thạch Quân Nghị lạnh như băng, thoáng qua một nụ cười. Cô... Đồng Giai Thiến nổi đoá. Còn có cái này. Cô cầm cây kem nhét vào trong tay của Thạch Quân Nghị. Cầm giúp em. Mở ra một phần văn kiện khác. Đây là giấy tờ công chứng của tôi và anh ấy. Người đàn ông này... Đưa ngón tay chỉ đồng chí Thạch. Là của tôi. Không tới phiền cô có ý đồ đen tối. Đồng Giai Thiến tức giận đến toàn thân phát run, dùng nhàn xinh đẹp vặn vẹo. Còn nữa, vừa rồi cô cố tình hôn ông xã tôi. Tôi có thể kiện cô tội quấy nhiễu tình dục. Cô có biết hay không? Mỹ Vi chống nạnh tiến lại gần. Lần này tôi cho qua, coi như tôi trả nợ cô. Lần sau, cô mà còn dám động chân động tay, tôi liền... Cô quay đầu tìm khắp nơi, chạy vào trong phòng bếp, xách ra một con dao chuyên dụng của đồng chí Thạch, vô cùng bé nhọn. Tại trên mặt cô, giúp cô chỉnh dung, đỡ cho cô tốn thêm tiền. À, là Mỹ Vi, đổ con vịt xấu xí, dám giành đàn ông với tôi hả? Đồng Giai Thiến tức giận bốc khói giống lớn. Chỉ bằng tôi thương anh ấy hơn cô. Mỹ Vi tiến lên một bước, thẳng thắn trừng mắt nhìn cô ta. Tôi sẽ không đem chuyện hôn nhân ra để uy hiếp anh ấy. Tôi trân trọng anh ấy, thế là đủ. Đẹp thì sao, xấu thì sao? Tình yêu chân chính dùng mặt để cân đo đong đếm ư? Nếu như vậy, tôi chỉ có thể nói tôi thương hại cho cô, Đồng Giai Thiến. Gì cơ? Cô thương hại tôi? Tôi cần cóc gì chứ? Cô chỗ nào cũng cần,